Rể quý trời cho, chương 1711, gocchuyenaudio.com, chương 1711 người phù hợp công pháp giao trì không quan tâm, cười cười nói, tôi biết cậu, cậu biết tôi là được rồi, nói ra thì không hay cho lắm, tình cảm giữa tôi và cậu nếu như mà nói nhiều thì có phải là sẽ trở nên xa lạ rồi không? Nghe thấy giao trì nói như vậy, Lâm Thanh Diện cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp nói. Có gì để tôi giúp một tay không thế, tôi có thể đi vào trong thành, tôi cũng muốn đi thăm Nặc Nặc nữa. Giao trì lắc đầu, trải qua chuyện lần này chỉ sợ là cô ta không thể giúp chuyện của Nặc Nặc được rồi, chỉ là sau khi đi ra, ở đó trông coi Nặc Nặc sẽ càng nghiêm ngặt hơn nữa. Nhìn thấy sắc mặt của Giao trì, Lâm Thanh Diện nhíu mày, thở dài, không cần phải hỏi cũng biết ý của Giao trì. Lâm Thanh Diện lại tiếp tục hỏi, có một khu cấm địa nằm trong chỗ sâu của Linh Sơn, cô cũng đã biết người ở trong đó là ai rồi hả? Giao trì cau mày nói. Rất lâu trước kia đúng là có biết một người ở trong đó, nhưng mà tôi không biết là ai, sao vậy, tại sao cậu lại muốn hỏi, có phải là người đó có liên quan với những chuyện mà chúng ta muốn làm không? Bọn họ cũng không biết lai lịch của người kia, sao Lâm Thanh Diện lại có thể biết? Muốn mời người ta rời núi thì cũng chỉ có thể xem ở chỗ Triệu Tuấn có biện pháp gì khác hay không? Nếu như Triệu Tuấn không có cách nào, vậy thì Lâm Thanh Diện cũng chẳng có cách, hiện tại chuyện duy nhất có thể vui mừng chính là chuyện bí tịch đã có tiến triển. Nếu như thật sự luyện thành bí tịch vậy thì cho dù có đến tà phái thì cũng không cần phải lo lắng cái gì. Trong lúc bất chi bất giác trời đã tối đen, nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, Giao trì nói. Các người trò chuyện đi, tôi đi trước đây. Không đợi Lâm Thanh Diện nói gì với cô ta liền biến mất không còn bóng dáng. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện thấy tâm trạng của cô ta không tốt cho lắm, muốn biết là có gì có thể giúp cho cô ta không, nhưng mà nhìn thấy có vẻ là cô ta không cần. Giao trì rời khỏi, Liễu Lâm vừa vặn đi vào, đứng ở một bên mà nhìn Lâm Thanh Diện không vui nói. Trái tim thật thà của anh thật sự làm cho tôi cảm thấy phải lo lắng, tôi đang chờ anh làm chủ đó. Lâm Thanh Diện xấu hổ cười một tiếng, trực tiếp cho cậu ta chọn chỗ. Mà Liễu Lâm cũng chỉ tức giận trong lòng, Lâm Thanh Diện vẫn luôn đùa giỡn với cậu ta, vốn dĩ cho rằng có thể nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì đã có thể chất vấn anh một phen. Lâm Thanh Diện cũng là người thông minh, rất tích cực nhận lỗi, cho dù Liễu Lâm có muốn tức giận cũng không thể tức giận được. Nói là đi ăn cơm, Liễu Lâm cũng lười nói gì đó với Lâm Thanh Diện, đợi chờ ở trong nhà của Lâm Thanh Diện, ăn cơm cùng với gia đình của Lâm Thanh Diện, cậu ta mới xem như là chân chính hiểu rõ Lâm Thanh Diện. Lúc đi ra còn dặn dò Lâm Thanh Diện nếu như có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói thẳng, không vì cái gì khác, chỉ vì tình anh em với Lâm Thanh Diện, gặp được bọn người vong trần, bọn Liễu Lâm nghĩ là nếu như Lâm Thanh Diện mà không ưu tú thì không có khả năng vong trần sẽ ở bên cạnh Lâm Thanh Diện. Chuyện bí tịch thì không cần phải nghĩ tới, thực lực của Lâm Thanh Diện thâm tàn bất lộ, tình cảm anh em với nhau không nên nhắc tới chuyện này, dù có cứng rắn giành giật thì cũng không phải là đối thủ của người ta, chuyện ngu ngốc như thế này anh ta không làm đâu. Sau khi tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, Lâm Thanh Diện đi đến nơi mà Câu Lân đang ở, trực tiếp ngủ lại trong đình. gocchuyenaudio.com, nhớ tới lời nói của Giao trì, trong đầu thì tưởng tượng chắc có lẽ là Nặc Nặc sống rất khó khăn. Lúc này có một cơn gió nhẹ thổi qua, Lâm Thanh Diện hắt xì hơi một cái, thời tiết ban ngày dù có tốt đi nữa thì đến ban đêm cũng vô cùng lạnh. Lâm Thanh Diện cong người muốn rời khỏi, lúc này lại có âm thanh vang lên. Đến đây cũng không thể nhàn rỗi được, anh định như thế nào? Triệu Tuấn bước đến, Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn thấy Triệu Tuấn thì rất kinh ngạc, không phải Triệu Tuấn đã đi nghỉ ngơi rồi hả? Anh nói không sai, chuyện ở trong tay có quá nhiều, có đôi khi căn bản không thể sắp xếp được, muốn đi vào trong thành thì phải cần có một miếng ngọc bội, nếu không thì sẽ không đi vào đó được, tôi không vào được thì anh cũng không vào được. Triệu Tuấn cười nhạt một tiếng, chỉ cần đến đây thì chắc chắn sẽ có biện pháp, chẳng lẽ là anh đang phiền não bởi vì chuyện này hả? Lâm Thanh Diện thở dài. Đương nhiên là tôi có biện pháp nào đó rồi, chỉ sợ là vào rồi lại không có cách để người kia đi ra, thế thì tất cả những cố gắng của chúng ta đều sẽ uổng phí. Triệu Tuấn biết là Lâm Thanh Diện sốt ruột muốn cứu con gái, nhưng mà cũng không thể ôm một tâm thái tiêu cực như thế, nếu không thì cũng không cần phải làm cái gì hết. Chuyện ra làm sao thì anh phải đi thử mới biết được chứ, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức, nói chung thì chắc cũng khó khăn. Triệu Tuấn ở một bên an ủi Lâm Thanh Diện. Trong lòng của Lâm Thanh Diện rất ngột ngạt, Hứa Bích Hoài không có ở trong phòng, anh không hy vọng là tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến cô. Nhưng mà anh cũng biết rằng từ nhỏ đến lớn Nặc Nặc là do Hứa Bích Hoài đã nuôi lớn, cho dù Hứa Bích Hoài có che giấu tốt thì anh cũng biết chỉ cần là một ngày Nặc Nặc còn chưa quay về thì một ngày đó Hứa Bích Hoài không thật sự vui vẻ. Đi vào trong phòng với Triệu Tuấn, đã nói là sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng ngày mai thức dậy sớm, nhưng mà nằm trên giường lại không có cách nào ngủ được. Hứa Bích Hoài khép hờ hai mắt, đưa lưng về phía Lâm Thanh Diện, bình thường đều cười nhẹ nhàng đối mặt với tất cả mọi người, chỉ là người trưởng thành càng giỏi che giấu cảm xúc của mình. Lúc trước Hứa Bích Hoài sẽ khóc, nhưng mà cô hiểu là nếu như khóc ở trước mặt của Lâm Thanh Diện sẽ chỉ làm cho Lâm Thanh Diện càng áp lực lớn hơn. Mỗi ngày nhìn Lâm Thanh Diện đi ra đi vào ít có thời gian ở lại trong nhà, cô đã thấy đau lòng rồi. Cho đến bây giờ Lâm Thanh Diện vẫn còn chưa nghỉ ngơi thoải mái được một ngày, không biết là khoảng thời gian như thế này đến lúc nào mới kết thúc đây. Yêu cầu của cô không xa vời, chỉ cần gia đình bình an sống cùng nhau là được rồi, ngay cả yêu cầu nhỏ như thế này nhưng mà lại khó thực hiện như thế. Bầu trời từ từ có những tia sáng vàng chói, Lâm Thanh Diện thức dậy từ sớm, anh đi vào trong đình, Vong Trần ngồi ở một bên, gương mặt vô cùng hồng hào. Ông ta vui vẻ nói với Lâm Thanh Diện, có một luồng khí tức trong lành lan tỏa khắp cơ thể, tuần hoàn qua lại, thể xác và tinh thần cũng rất thoải mái, không cần có bất cứ công pháp gì, đằng vân giá vụ cũng không thành vấn đề, chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, không dám tưởng tượng nếu như luyện đến đỉnh phong bí tịch thì sẽ như thế nào. Lâm Thanh Diện quen biết với Vong Trần đã lâu như vậy, vẫn còn chưa nhìn thấy có lần nào Vong Trần vui vẻ như thế. Xem bí tịch một chút, cười một tiếng. Góc truyện audio.com. Chỉ là muốn luyện đến đỉnh phong nói thì nghe dễ đó, nếu như thật sự có thể luyện đến đỉnh phong đơn giản như vậy, tôi cũng không cần phải phiền não bởi vì muốn đến tà phái. Đi vào không được đi ra lại càng khó khăn, Lâm Thanh Diện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thanh Diện nói rồi lại mới cảm thấy lời nói này của mình có hơi kỳ, anh nói với Vong Trần. Nếu người đã tiến vào trạng thái, vậy thì không cần phải quan tâm chuyện có thích hợp hay là không, có thể thấy là chỉ cần cố gắng thì vẫn có thể luyện tập được công pháp này. Vong Trần cười hắc hắc nhìn rất sảng khoái, giống như là một đứa nhỏ được thỏa mãn nguyện vọng. Ông ta vô cùng có tự tin, tốt xấu gì thì tôi cũng có cơ sở, tôi tin tưởng là mình có thể đạt đến mức độ đó. Lâm Thanh Diện xem bí tịch anh vô cùng gấp gáp muốn thể hội một chút, nhưng mà chuyện quan trọng lúc này vẫn là suy nghĩ để đi vào trong thành với Triệu Tuấn. Còn không đợi Lâm Thanh Diện nói cái gì, hình như là Vong Trần biết suy nghĩ trong lòng của Lâm Thanh Diện, nói với Lâm Thanh Diện. Cậu yên tâm đi, chuyện ngọc bội cứ giao lại cho tôi, không nói tới những chuyện khác, chỉ có hai miếng ngọc bội mà thôi, tôi vẫn có thể có được. Giọng nói vừa mới dứt bỗng nhiên Bạch Tuyết lại xông tới, nói. Vong Trần tiên trưởng, có phải là ông không vội vã đi, tôi cũng có thể, không bằng ông để tôi đi vào thử một chút đi, đã biết bao nhiêu năm rồi tôi không đến tiên giới, tôi cũng muốn đến đó xem một chút. Cách chương.